Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Quỷ đêm đi, Thi Ngu một gian phòng ở nhìn qua, còn nhỏ cho tới bây giờ. Biển sao 400 năm, trục hải thú màu lam đôi mắt, bên ngoài phong càng lúc càng lớn, sắc trời cơ hồ hắc thấu, toàn thế giới chỉ có kia tam chản đèn đường còn tại run rẩy lượng. Nàng ý thức được không đối. Bước nhanh xung ra khỏi phòng, bồn hướng dưới đèn đường, lão thái thái đã sớm hái được mặt khác hai ngọn đăng bấc đèn ở trong tay. Hình thành bóng cao su đại lượng phao, thấy nàng đến, nâng tay đưa cho nàng, cầm đi thôi, Thi Ngu ngước mắt, trên đỉnh đầu đăng cũng thành lượng phao chậm rãi rơi xuống. Nơi này sẽ phát sinh cái gì? Đây là chính ngươi muốn, quỷ đêm đi thỏa mãn ngươi. Nó đem phá hủy nơi này sở hữu hết thảy, ngươi sẽ không lại có được mấy thứ này, lão thái thái hòa ái cười. Nó sáng sớm liền nói cho ngươi, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, hội có khả năng thay đổi sao? Thi Ngu ở dần dần mãnh liệt cuồng phong lý lớn tiếng hỏi. Ngươi luôn luôn tại cứu, kỳ thật là chính ngươi, nếu ngươi làm không tốt lựa chọn. Như vậy ngươi sẽ mất đi so với số liệu càng chân quý gì đó. Tuy rằng ngươi tránh cho rất nhiều người tử vong, nhưng là ngươi mỗi một lần cũng không là thật tâm, ngươi chính là giống làm nhiệm vụ giống nhau. Nếu ngươi cần nhất không phải chúng ta, muốn nhất cũng không phải chúng ta, như vậy hết thảy đều sẽ không thay đổi. Thi Ngu thân chu quay chung quanh tam chỉ lượng sáng đèn. Quang, độc tự một người về phía trước đi. Tiền phương hắc ám xuyên thấu, nàng không biết thế nào đi ra ngoài, chỉ có thể luôn luôn như vậy đi, trong đầu luôn luôn quanh quẩn lão thái thái trong lời nói. Bộ pháp đột nhiên im bặt đình chỉ, thân thủ xoa ngực, nguyên bản hơi hơi buồn bã cảm xúc đột nhiên sẽ không có. Nàng trong đầu vẫn cứ có trí nhớ, nhưng là đột nhiên liền, cái gì cảm giác đều không có, tựa như màu sắc rực rỡ biến thành hắc bạch. Tiểu Hà thành nước lặng, thốt nhiên làm cho người ta không biết làm sao, ngơ ngác đứng một hồi, trong lòng nàng vắng vẻ, này rõ ràng mới nhìn qua một lần trí nhớ, đột nhiên liền mất đi rồi sở hữu cảm xúc, nước mắt tràn đầy hốc mắt, lại thật sự thành vô tình nghĩa nước muối sinh lý. Đợi chút phía sau có người ở kêu nàng, Thi Ngu đón gió lạnh trở lại, vĩ đại hắc phụ ở sau người lan tràn. Cái kia thật dài phố bị nuốt sống hơn phân nửa, cao thấp phòng ở cũng chỉ thừa mơ hồ hình dáng. Trong bóng đêm nàng lại rành mạch thấy đại béo gian nan bôn chạy thân ảnh. Hắn một tay về phía trước, một bên thở phì phò bôn hướng nàng. Chờ, đợi ta với, Thi Ngu đứng lại tại chỗ, nhìn hắn luôn luôn thực nỗ lực về phía trước chạy, nhưng cùng nàng khoảng cách lại càng ngày càng xa. Hắn hoảng sợ nhìn qua. Mau đỡ ta một phen, cứu mạng, hắc phụ càng ép càng gần, hắn cũng bắt đầu dần dần tuyệt vọng, Thi Ngu chỉnh trái tim thu ở cùng nhau, nó không ngừng ở kêu cứu mạng, nhưng nàng chuyển biến ý tưởng, lý trí cùng cảm tình, tựa hồ luôn có như vậy xé rách một khắc, cuối cùng đại béo dừng lại dãy giụa, không lại ý đồ chạy đến bên người nàng, hắn đứng lại kia, thân hình dần dần gầy yếu. Rất nhanh thành Thi Ngu trong trí nhớ gầy ba ba đệ đệ. Thi Vũ hai mắt vụt sáng lên, im lặng xem nàng, thần sắc mang theo bất đắc dĩ, mang theo vài phần thở dài. Vậy được rồi, hắn luôn luyến tiếc người khó xử, nước mắt nện xuống. Nàng đột nhiên bắt đầu trở về đi, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng đi nhanh bôn chạy đứng lên, gió lạnh như đao thổi mạnh mặt nàng, thấu xương lạnh kéo nàng tư chi. Thi Ngu xa xa vươn tay, hai mắt đẫm lệ vô ngôn xem yên tĩnh bất động tiểu Thi Vũ. Có liên quan hai người trí nhớ ở trong óc xoay quanh. Tiểu Vũ thích người nào ca ca tỷ tỷ a? Khi đó Thi mẹ ôn nhu hỏi Thi ba ba trong lòng hắn. Thi Vũ đại đại ánh mắt xem nàng, nho nhỏ tinh tế ngón tay chỉ hướng về phía nàng. Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ, nhớ tới qua lại. Nàng nước mắt ở trong hốc mắt đánh chuyển. Nàng thật nhiều thời điểm ban đêm không thể ngủ, thật nhiều thời điểm có học không thể thượng, không có sinh hoạt của bản thân, ăn cái gì chỉ có thể đi theo Thi Vũ có thể ăn lựa chọn. thời khắc đều phải đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Đó là không hề tự mình quá khứ, nhưng là nàng cả đời tốt đẹp nhất thời gian. Nàng gặp trên đời này duy nhất thật tâm yêu nàng đối nàng tốt nhân. Không bởi vì nàng có thể trị hảo hắn, chính là ở cô nhi viện liền như vậy một câu, liền kết luận sau sở hữu duyên phận. Nàng sống lâu như vậy, khả có được, vẫn là chỉ có Thi Vũ. Hắn vĩnh viễn tại kia, sẽ không rời đi, sẽ không trách tội, chính là yên lặng thủ, yên lặng chờ, nàng thế nào cùng hắn so với đâu. Hắn hảo rất thuần túy, Thi Ngu thực nỗ lực chạy, nàng cảm nhận được vừa mới đại béo như vậy tuyệt vọng. Cuối cùng nho nhỏ Thi Vũ bị bao phủ ở hắc phụ lý. Nàng rốt cục hỏng mất, giống từng thấy Thi Vũ thi thể kia một khắc, ngồi trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên, trong lòng đau đớn một chút biến mất, dần dần bình tĩnh vô ba. Nàng thậm chí không biết chính mình vì sao muốn khóc, thấu xương lãnh cùng hắc ám bao phủ này một mảnh địa phương. Bên người tam ngọn đèn chỉ còn lại có hai ngọn, làm bạn nàng vượt qua trăm năm dày vò kia nhất tràn. Triệt để tắt đi xuống, Thi Ngu mở mắt ra, nàng lại xuất hiện tại màu trắng tinh trong phòng, trên cổ giấy niêm phong bị giải khai. Chúc mừng ngài vượt qua thứ nhất giai đoạn, ngài cấp bậc lên tới C9 cấp, thưởng cho nhất vạn so với đạc, 50 thuộc tính điểm, 1000 tăng phúc kinh nghiệm trị, dị năng cấp bậc thêm nhất. Đông lại tầm mắt nhẹ nhàng hoạt động, Thi Ngu khinh nháy mắt, nước mắt thốt nhiên mà rơi. Nàng buông tha cho tình cảm đổi lấy thưởng cho, khó trách như vậy phong phú. Phía dưới tiến vào thứ hai giai đoạn, một tòa trên hoang đảo, thập tứ vị nhân loại bị nắm tới đây chỗ, tiến hành một hồi tranh đoạt trốn sắt trò chơi. Ngày quy định ngũ ngày, trò chơi phương yêu cầu có thả cận có một người sống đến cuối cùng, mới có thể nhường người thắng trở lại văn minh xã hội cũng cho nàng tài phú cùng quyền lực. Như 5 ngày sau, sống sót giả vượt qua một người, như vậy tất cả mọi người đem bị ở lại trên hoang đảo vượt qua dư sinh. Thỉnh chú ý, trò chơi phương sẽ không cung cấp đồ ăn cùng nước ngọt, không có quần áo cùng hết thảy vật dụng hàng ngày, hơn nữa thường xuyên gặp phải các loại nguy hiểm khí hậu. Còn có cường đại dã thú thoát ẩn thoát hiện, tin tưởng ngài hẳn là biết nên làm như thế nào. Dù sao, ngài là không có sinh mệnh nguy hiểm. Phía dưới tiến vào lựa chọn. A. Giết chết khác thập tam nhân. Thành công thông quan. Mỗi giết chết một người, ngài liền sẽ vĩnh viễn mất đi quý giá liên quan đến linh hồn giống nhau này nọ. B. Cái gì cũng không làm. Giấu đi cười xem thập tam nhân tự giết lẫn nhau. Mỗi chết đi một người, ngài đem bị trừng phạt một lần. C. Ngăn cản thập tam nhân cho nhau giết hại, dẫn dắt mọi người ở hoang đảo sống sót, thành công tác hoàn mỹ thông quan. Một khi lựa chọn nó, mỗi chết đi một người, ngài đều sẽ ở nguyên trụ cột thượng yếu bớt mỗi bộ phận thực lực. Hơn nữa có khả năng mất đi mỗi hạng liên quan đến linh hồn gì đó. Thi Ngu nhìn sau một lúc lâu, đây là buộc ta tuyển C, nếu tuyển B. Kỳ thật căn bản sẽ không đưa lên thế giới đi, các ngươi sẽ trực tiếp trừng phạt ta thập tam lần, Ngô. Xem ra ngài đối chúng ta thật sự thập phần hiểu biết đâu, hệ thống phi thường không khách khí thừa. Nhận, CD Thi Ngu đóng chặt mắt, nàng đã bị phong bế đi qua tình cảm, nếu còn muốn vứt bỏ thập tam loại chân quý gì đó. Nàng không thể tưởng đều sẽ là chút cái gì, ngũ hạng số liệu cũng không đủ phân. Ngài đã làm ra lựa chọn, hiện tại bắt đầu đưa lên, bên tai là mãnh liệt tiếng sóng biển, lạnh như băng sóng nước một chút lại một chút đánh sâu vào đùi nàng. Thi Ngu mở mắt ra cường trống đứng lên, cả người đều bị sóng biển làm ướt, nàng phụ cận còn nằm hai cái, xem bộ dáng là hai cái nữ hài. Thi Ngu thâm nhất cước thiển nhất cước đi qua, ngồi xổm xuống nâng dậy hai người. Nỗ lực kéo dài tới can một điểm địa phương, đến cao một điểm địa phương mới nhìn đến, nham thạch bên kia, nằm càng nhiều nhân, nàng vừa đem hai cái nữ hài tha đi lên, nâng đối phương mặt cẩn thận nhìn một lần, xác định cùng bản thân không giống, tài nhẹ nhàng thở ra, người bên cạnh cũng lục tục tỉnh, 14 người có nam có nữ, chạy theo làm thần thái đến xem, Các hữu đặc điểm Mani nhìn ra được đến đại gia đều đối đột nhiên xuất hiện tại hoang đảo tình. Huống có chút hoảng, cơ động động vừa thông suốt sau, thì ngu trèo lên nham thạch, phát hiện đặt ở kia băng từ cùng radio. Nàng đem băng từ bỏ vào radio, ấn xuống ấn phím, chư vị buổi chiều hảo, đại gia tất cả đều dừng lại. Ánh mắt đầu đi lại. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy sóng biển thanh âm, Mani tin tưởng đại gia hiện tại đều thực kinh hoàng, bất quá thỉnh tỉnh táo lại. Các ngươi tạm thời không có gì nguy hiểm, Mani, nơi này là đại hải chung một tòa không người hoang đảo, mà các ngươi bị lựa chọn tham dự lần này tiêu diệt kế hoạch, bản kế hoạch tử vong danh sách thập tam nhân. Nói cách khác, các ngươi bên trong chỉ có một nhân có thể sống đến cuối cùng. Mà sống sót người này, đem phải nhận được một cái triệu tiền thưởng cùng với lương 1.500.000 đồng sự chức vị. Người thắng, có được tài phú cùng quyền lực, đương nhiên, ta biết đại gia đều không tin. Bất quá các ngươi không có khác lựa chọn. 5 ngày sau, nếu sống sót nhân số vượt qua 1 người, các ngươi tất cả mọi người đem vĩnh viễn vây ở chỗ này. Còn lại liền không nói nhiều. Tin tưởng các ngươi chính mình trải qua một lần hoang đảo cuộc sống sau, liền sẽ làm ra chính xác lựa chọn, băng từ ngừng. Hiện trường vẫn là thực yên tĩnh, thì ngu đem radio bắt đến, bị nàng tha đi lên 2 cái nữ hài chính ngơ ngác xem chung quanh hoàn cảnh. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Tiểu Hy, nàng nói xong nhếch miệng cười, nhìn ra được rất thích, Simonser, ngươi hảo. Bên cạnh nữ hài gật gật đầu. Cười không nổi, ta gọi yêu yêu, thi ngu gật đầu. Ta là Tiểu Ngư, các ngươi đừng sợ, chúng ta 10 mấy người. Khẳng định sẽ có người tìm chúng ta, những người khác đi tới. Nhìn ra được đại gia hiện tại đều không có gì sát. Nhân ý tứ, các ngươi hảo, ta gọi Toàn Toàn, chúng ta vẫn là chờ đợi cứu viện đi. Vừa mới những lời này vừa nghe liền biết không có thể tín. Thực khả năng phía sau màn bày ra giả còn đang âm thầm giám thị chúng ta. Chúng ta nhất định phải đoàn kết đứng lên, Toàn Toàn nắm chặt thủ. Đại gia cùng nhau cố lên. Đúng đúng đúng, đại gia không thể hoảng, thi ngu ánh mắt nhìn quét một vòng. Phát hiện không đối địa phương, những người này tựa hồ, đều nhận thực thản nhiên. Hoàn toàn không có không thể tin khóc lóc nức nở quá trình. Đại gia nói đúng. Hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh một chút tìm được nghỉ ngơi địa phương. Bằng không nói không chừng buổi tối sẽ có dã thú, hơn nữa cũng sẽ rất lạnh, thi ngu nói. Này nhóm người tốt lắm an bày, trừ bỏ đều thực thể nhược bên ngoài. Cận có một kêu tiểu bắc nam nhân xem coi như cường tráng. Bất quá thi ngu không có nghĩ nhiều, những người này vừa thấy chính là bình thường rất ít vận động. Cũng đều tài hơn 20, hẳn là không làm qua cái gì sống. Nàng trước xuất phát, ở phụ cận tìm được một cái sơn động, mắt thấy thiên muốn đen. Đại gia không chọn, tất cả đều đi vào. Trên đường thi ngu phát hiện, kêu tiểu tần cùng tiểu tân thân thể phá lệ nhược. Đi vài bước đều mang xuyễn cái loại này, liền loại này thân thể tố chất. Mặt sau nếu đại gia tự giết lẫn nhau đứng lên, 2 người này chính là chờ hố. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.